Dì Lao Công chuyển mắt sang Tần Kiêu. Dì ta biết vị này là Kim Trụ, ý tứ vô cùng rõ ràng. Người anh em, mở không? Tô Lăng, xấu hổ thấy mể, Tần Kiêu ở chỗ nào? Góc chuyện audio.com, thì mọi người đều phải nhìn sắc mặt của hắn, phảng phất đã thành quy luật. Ngược lại, người đàn ông này không phải thứ tốt lành gì. Tô Lăng, tôi là lưu manh sao? Hắn còn nhớ kỹ cô lẩm bẩm mắng mình. Tô Lăng ngượng chín mặt, anh không phải, lần này cô cực kỳ nghe lời, hắn cười nhẹ một tiếng, gật đầu với dì ta. Dì Lao Công mở cửa ra, cô nhìn Tần Kiêu, rõ ràng không có nước mắt nhưng đối với hắn, đôi mắt kia lại ướt rầm rề, nhất thời Tần Kiêu mềm lòng tới mất phanh, hắn xoay người đi. Vào đi, bây giờ Tô Lăng mới đứng lên tiến vào, cô hiếm khi vui vẻ, sự trong sạch của mình đã được bảo toàn rồi ố là la. Tần Kiêu dựa vào cửa phòng thay đồ, nghe âm thanh bên trong, hắn cảm thấy bản thân mình bị ma ám rồi. Tần Kiêu bắt đầu lăn qua lộn lại mà suy nghĩ, rốt cuộc là tại sao cô ghét hắn như vậy. Cách chương.